Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112 ta chỗ cầu. Chỉ cần chỉ từ này phương thiên địa địa thế khởi phong tới xem, liền thuộc về ngọa long tàng hổ nơi, nhưng thái cực giả, vô cực mà sinh, động tĩnh chi cơ, âm dương chi mẫu cũng, động chi tắc phân, tĩnh chi tắc cùng, nơi này hỏa tướng nguyên bản hẳn là thế đại, nhưng là giờ phút này lại không có phát hiện hỏa tướng lộ ra ngoài hiện tượng. Hiển nhiên nơi này trừ bỏ bên ngoài biểu hiện, còn nội tàng huyền cơ, này trận pháp bên trong khả năng sẽ là âm, mà sẽ là âm địa phương, còn có dấu bảo bối, chỉ sợ không phải nơi chôn cốt, chính là binh chủng, này binh chủng, là chôn giấu binh khí địa phương, thật giống như là người mộ, ở tu tiên giới có binh chủng, kiếm chủng linh tinh chôn bảo địa, chỉ là này đều bị tiêu thượng chủng tự. Tự nhiên là âm khí rất nặng nơi, vẫn là sát khí hình thành nơi, mà này âm sát tương tập địa phương, nguy hiểm trình độ thẳng tắp bay lên, nếu là không có cường ngạnh bát tự mệnh cách. Dương hướng thân thể, tiến vào bên trong, người thường đều sẽ nguyên khí bị hao tổn, mà những cái đó thuần âm đi vào, hậu quả càng là nghiêm trọng, Tịch Ly ánh mắt lóe lóe. Nhìn phảng phất đao tước ngọn núi, không biết qua bao lâu, thở dài một hơi. Người tu tiên, vốn chính là cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên mà đi, chính mình cùng đã từng so sánh, tựa hồ thiếu kia thuộc về thiếu niên bồng bột tinh thần phấn chấn. Là quá vãng những cái đó sự tình làm nàng còn ở chú ý đi. Kia rời đi trước cuối cùng một màn, làm nàng thật lâu không thể tiêu tan. Đang làm cái gì sự tình phía trước luôn là sẽ có một ít lo trước lo sau. Tính toán tỉ mỉ, nhưng lại đã quên nhân sinh không phải có thể dùng kế hoạch tới an bài, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Thiên Vu nhất tộc hiến tế, nàng ở mặt ngoài tựa hồ đã ở dần dần buông, nỗ lực làm chính mình đem quá vãng đau trở thành chính mình về phía trước động lực, không phụ tộc nhân, không phụ chính mình. Nhưng trên thực tế, kia một hồi ký ức đã tiềm di mặc hóa trở thành nàng tâm ma, nàng muốn thay đổi, muốn biến cường. Không nghĩ muốn Thiên Vu nhất tộc sự tình dẫm lên vết xe đổ. Cũng không nghĩ muốn mặt thế giới sự tình dẫm lên vết xe đổ. Cho nên nàng tính kế chính mình, tính kế tương lai, khát vọng lực lượng. Mỗi khi nhớ tới, luôn là cảm giác trên người áp lực thực trọng. Cảm giác làm chuyện gì đều có gánh nặng. Sợ hãi làm không tốt. Sợ hãi đọa Thiên Vu tộc danh hào. Sợ hãi cô phụ bọn họ, mỗi khi nghĩ nhiều một lần. Trong lòng đau liền thâm một phân, Tịch Ly nhắm mắt. Nhân sinh nào có mọi chuyện như ý. Tồn tại người có lẽ rất đau. Nhưng mất đi người tuy rằng giải thoát rồi. Chính là cũng chỉ là giải thoát rồi mà thôi, đương có kia phân tâm ma. Tu tiên trên đường liền nhiều một cái địch nhân. Cái kia thuộc về chính mình tâm địch nhân, mà chính mình như vậy tính toán tỉ mỉ thật sự có thể tiếp. Tục đi xuống sao? Tu tiên giới nguy hiểm thật mạnh. Có lẽ nàng tính nhất thời, lại tính không được cả đời. Muốn đăng đỉnh đại đạo, liền ít đi không được nguy hiểm cùng chém giết. Chính mình thật cẩn thận cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành vây khốn chính mình gông xiềng. Thiếu cánh, thiếu vây cá, lại có thể nào? Ưng đánh trời cao, cá tường thiên đế. Muốn bước lên tối cao chỗ, liền phải có một viên không sợ sinh tử tâm. Tu tiên, ở khốn cảnh chung dẫy giụa. Ở trong nghịch cảnh cầu sinh, tùy thời đều khả năng sẽ ngã xuống ở cầu đạo đường xá thượng. Nàng không phải thần, nàng chỉ là một cái nhỏ bé người. Muốn như thần giống nhau thần thông quảng đại, liền phải có như vậy năng lực. Quá vãng là đau là ngọt, đều đã là quá vãng. Quá khứ thời gian truy không trở lại, nhưng hiện tại cùng tương lai chính nắm ở lòng bàn tay. Hồi ức có thể là nàng động lực, nhưng là lại không thể trở thành nàng trói buộc. Đau xót có thể cho nàng trưởng thành, lại không thể làm nàng sợ hãi lùi bước. Cái gọi là ta chỗ cầu cũng không quá là không thẹn với lương tâm. Hết chương.